Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1950, là ai đánh tỷ bị thương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hơi suy ngẫm gật đầu, thông qua cách giải thích của ông, đúng là có khả năng này, bắt đầu từ khoảnh khắc vừa nãy, tôi lại yên tâm rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười. Vậy thì đúng rồi, bây giờ Tôn Thiến an toàn tuyệt đối rồi. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm một hơi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nói như vậy rồi. Có lẽ không vấn đề, tiểu sư đệ, thì ra đệ ở đây, một giọng nói lanh lảnh vang lên, Diệp Bắc Minh vừa quay đầu, thập sư tỷ Vương Như Yên đi đến với sắc mặt hơi tái nhợt, cô ấy mỉm cười với Diệp Bắc Minh, đưa một chiếc nhẫn chữ vật qua. Tiểu sư đệ, bên trong có khoảng 1 tỷ khối nguyên, có lẽ có ích với đệ, nếu không đủ, các tỷ tiếp tục gom cho đệ, sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động. Thập sư tỷ, khí sắc của tỷ không tốt lắm, có chuyện gì vậy? Vương Như Yên cười nhẹ nhàng. Tỷ không sao, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, để yên tâm đi, tỷ nghỉ ngơi mấy ngày là được. Diệp Bắc Minh cảm thấy không đúng. Thập sư tỷ, để có chuyện giấu đệ, đúng không? Anh tiến lên một bước, tóm cổ tay của Vương Như Yên, vẻ mặt bỗng biến sắc, chân nguyên hỗn loạn, đan điền bị tổn thương, kinh mạch bị tổn thương với mức độ khác nhau. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên ngọn lửa giận. Thập sư tỷ, là ai làm tỷ bị thương? Vẻ mặt của Vương Như Yên hơi hoảng loạn. A, không có, tỷ không sao. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt. Đan điền cũng bị thương rồi, kinh mạch tổn thương, tỷ còn nói không sao. Mau ngồi xuống. Diệp Bắc Minh bảo Vương Như Yên ngồi khoanh hai chân, lập tức lấy ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của Vương Như Yên, hồi phục kinh mạch bị tổn thương cho cô ấy. Một lát sau, tình trạng của Vương Như Yên tốt lên rất nhiều. Tiểu sư đệ, quả nhiên có được chân truyền quỷ môn thập tam châm, có lẽ y thuật của đệ và tam sư tỷ không phân cao thấp đấy. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Vương Như Yên. Thập sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì? Là ai đánh tỷ bị thương? Cách chương.